Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Yikis lần thận vi nhảy xuống, đi đến một nơi xa, vừa đủ để nhìn thấy y, người bây giờ càng sợ. Càng không xuống được, hãy mạnh dạn lên, chỉ cần ngươi dám tự mình đi ra mép, ta sẽ đến đón ngươi. Giang Chiếu Dạ đương nhiên không sợ. Chỉ là gió ở đây còn lớn, quá lạnh, y sợ lạnh, y không muốn chần chừ. Cất bầu rượu, váy nữ trang, tà váy và tay áo qua vướng víu. Y nắm lấy tay áo, nhấc tà váy lên, từng bước đi về phía mép nắp thuyền. Lan Thận Vi hứng thú nhìn y, được lắm, mạnh mẽ hơn hắn dự kiến rất nhiều. Giang Chiếu Dạ đi đến mép, thả tà váy xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, ra hiệu cho hắn đến đón. Trong mắt Lan Thận Vi lóe lên tia tinh nghịch, nắm lấy mấy sợi dây thừng bên tay, dùng linh lực bốp bốp vài tiếng, sợi dây mềm mại trở nên cứng rắn vô cùng, lập tức đâm vào khung gỗ trên đỉnh thuyền. Chỗ này thấp như vậy, ngươi nếu dám nắm dây xuống, sau này ta sẽ thu ngươi làm đệ tử nhập môn, đích thân dạy ngươi tu luyện. Giang Chiếu Dạ, Lan Thận Vi thấy y do dự, hừ lạnh một tiếng, vừa nãy không phải không sợ sao, bây giờ lại không dám nữa, còn chần chừ nữa, cẩn thận ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn. Giang Chiếu Dạ, ta có thể tự mình xuống, nhưng sau này ngươi có thể đừng trêu chọc ta như vậy nữa không? Y thực sự không tìm được từ nào khác, chỉ có thể dùng từ này. Lan Thận Vi cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu lên, ung dung nói, xem biểu hiện của ngươi, ngươi tự xuống trước đi đã, đừng trèo được nửa chừng, lại cầu ta cứu ngươi. Giang Chiếu Dạ gật đầu, không đi bám sợi dây đó, chỉ đi đến mép nắp thuyền. Vậy ta xuống đây, nói đoạn trực tiếp nhảy vọt xuống. Bầu rượu vỡ tan, mùi rượu nồng nặc lan tỏa. Trên boong tàu, Lan Thận Vi ôm trọn người vào lòng. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trong lòng, nghiến răng nói, ngươi thật sự dám nhảy. Giang Chiếu Dạ thầm nghĩ, như vậy ngươi tổng sẽ không tìm được cớ để trêu chọc ta nữa chứ. Một y nghiêng đầu, khẽ ho vài tiếng, trên đó, lạnh quá, Lan Thận Vi, lạnh đến nỗi ngươi nhảy xuống. Ngươi ngốc sao? Giang Chiếu Dạ, nhưng không phải ngươi ở đó sao? Lại hỏi hắn. Như vậy có tính là ta mở miệng cầu ngươi không? Lan Thận Vi, không tính. Giang Chiếu Dạ mãn nguyện đứng dậy từ trong lòng hắn. Vậy đa tạ, nói đoạn định y đi vào bên trong. Lan Thận Vi gọi y lại. Khoan đã, Giang Chiếu Dạ dừng bước. Lan Thận Vi theo lên. Lời ta nói ra, từ trước đến nay không thất hứa. Mặc dù ngươi đã qua tuổi tốt nhất để nhập môn, sau này muốn có thành tựu gì có lẽ không được, nhưng sống lâu trăm tuổi, học vài chiêu tự bảo vệ mình, vẫn không thành vấn đề. Ngươi bây giờ liền rót một chén trà bái sư, sau này chính là đệ tử nhập môn của ta. Giang Chiếu Dạ do dự một lát, có thể không bái sao? Lan Thận Vi lập tức quăng roi ra, ngươi có ý gì? Giang Chiếu Dạ cân nhắc lời lẽ, ta sợ ta học không được, đến lúc đó lại khiến ngươi không vui. Lan Thận Vi gật đầu. Ngươi biết điều này, vậy cũng không quá ngốc. Cần cù bù siêng năng, chim ngu bay sớm, ngươi cũng đã tự biết mình. Chịu khó một chút, cũng không nhất định sẽ không bằng người khác. Giang Chiếu Dạ đành thẳng thắn nói. Ta không muốn bái. Lan Thận Vi trợn tròn mắt. Vì sao? Giang Chiếu Dạ đã sớm đoán hắn sẽ lại tức giận. Nói gì nữa dường như cũng không thích hợp. Chậm chậm lùi lại, Lan Thận Vi càng tức giận hơn. Ngươi sợ cái gì? Ta sẽ ăn thịt người sao? Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Không, nhưng, y chuyển giọng, ngươi sẽ đánh người, còn sẽ ném người lên nóc thuyền. Lan Thận Vi nghịch cán roi, nụ cười yêu diễm như một đóa thủy tiên đỏ rực. Vậy ngươi có biết không? Ta không chỉ đánh người, ném người lên nóc thuyền, mà còn sẽ treo người ở mũi thuyền. để một đàn cá cắn ngươi. Giang Chiếu Dạc mím chặt môi. Lan Thận Vi thấy vẻ đáng yêu của y, phì cười. Véo má y, ngươi nếu làm đồ đệ ngoan của ta, ta tự nhiên cưng chiều ngươi còn không kịp. Nhưng nếu ngươi không làm, chính là hại ta thất hứa. Nếu hại ta thất hứa, ta nhất định phải lôi ngươi ra xả giận cho hà. Ngươi nói có đúng không? Giang Chiếu Dạ thực sự không muốn bị hắn tiếp tục uy hát, pê dụ dỗ. Bái đồ đệ của mình làm sư phụ, bối phận quá loạn, ngươi muốn thế nào mới chịu không tức giận? Trừ việc bái ngươi làm sư phụ, ngươi sao lại lạnh lùng như vậy? Chẳng có chút thú vị nào cả. Lan Thận Vi cũng không đến mức thực sự vì chuyện này mà đánh y một trận. Nhưng cảm giác thất bại lại là thật sự. Người khác bái sư đều khẩn cầu khổ sở, hắn thì hay rồi, dâng tận miệng người ta còn không muốn. Tên đàn ông thối tha kia có thể lừa được nàng, còn mình lại bị ruồng bỏ như rơm rác. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Tuy nói quả ép không ngọt, nhưng hắn đã nhìn chúng thì phải hái xuống. Lan Điệp chẳng phải là ghét hắn hung dữ sao? Hắn sẽ đối xử tốt với nàng, đối xử tốt đến chết, xem nàng có cảm động hay không. Hắn đi vào trong phòng. Thôi được rồi, thấy ngươi sợ như vậy, ta cũng không ép ngươi. Nhưng có một điều ta phải nói với ngươi. Ta dù hung dữ đến mấy, đối với đồ đệ nhỏ của mình cũng luôn tốt hơn vài phần. Chỉ cần ngươi không làm chuyện khi sư diệt tổ, ta đã có đồ đệ ngoan rồi. Cưng chiều còn không kịp, sao nỡ bắt nạt? Ngươi thấy ta trông hung dữ, nhưng không biết người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có người trông có vẻ ôn hòa chu đáo, thực ra lại bụng đầy mưu mô. Ta từ nhỏ cũng từng bái một sư phụ, ban đầu đối xử với ta đúng là tận tình chu đáo. Tiếc là sau này liền lộ ra đuôi hồ ly. Lão hồ ly giết người ngàn đao đó, coi mấy đồ đệ chúng ta toàn bộ biến thành vật chứa của y, từng đứa một bị hút cạn tu vi. Chúng ta sau khi mất tu vi lại bị ném vào luyện ngục trì nuôi yêu quỷ của y, sống không bằng chết. Ngươi nói loại người đó có phải là người mặt thú lòng không? Ta tuy tính tình không tốt lắm, nhưng dám bảo đảm với ngươi, ngươi vào môn hạ của ta, ta sẽ truyền hết công phu của mình, tuyệt đối không thể làm nửa phần chuyện tổn hại tính mạng ngươi, tổn hại tiền đồ của ngươi. Hắn hạ giọng nói, đôi mắt hạnh long lanh, khuôn mặt rạng rỡ vừa đẹp vừa linh động, khóe miệng cười tủm tỉm còn mang theo hai phần xảo quyệt, ẩn chứa những tính toán nhỏ không đáng kể. Hắn nói xong, bây giờ thì sao, ngươi vẫn không chịu bái sao? Giọng điệu có hai phần tủi thân. Giang Chiếu Dạ định từ chối, lại nhất thời không nói ra lời. Lan Thận Vi nắm lấy tay y. Đây là lần đầu tiên ta thu đồ đệ, ta còn chưa nếm thử cảm giác làm sư phụ, ngươi thật sự không chịu sao? Giang Chiếu Dạ rút tay lại. Ngươi thật sự, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không làm hại tính mạng ta. Lan Thận Vi thấy thái độ y lung lay, vui vẻ nói, lời đã nói ra, tứ mã nan truy, sư phụ nào lại lừa đồ đệ. Theo ý nghĩ, Lan Điệp có thể làm những chuyện quá đáng nhất, đại khái cũng chỉ là một khối gỗ mục, không học được nửa phần bản lĩnh của hắn. Nhưng điều đó cũng không sao, đảo Lan Nhân ra đại nghiệp lớn, một đồ đệ hắn vẫn nuôi được. Giang Chiếu Dạ lúc này còn chối từ, khó tránh khỏi tỏ vẻ làm màu. Trong lòng chỉ nghĩ, đợi đến ngày hắn biết sự thật, không biết có nhớ lời hứa hôm nay không. Y tiến lên rót một chén trà bái sư, quỳ xuống trước mặt Lan Thận Vi. Sư phụ ở trên, nhận của đệ tử một bái. Lan Thận Vi cười kiêu hãnh rạng rỡ, mãn nguyện nhận lấy trà, nói với y, đứng dậy đi. Đàn ông không đáng tin, sau này trên con đường tu tiên, sư phụ sẽ ở bên cạnh ngươi. Giang Chiếu Dạ đứng dậy, đột nhiên thấy lạnh, lại thấy nóng, có lẽ là vừa rồi bị gió lùa. Hàn độc lại sắp phát tác rồi, chỉ là nếu thể hiện ra trước mặt Lan Thận Vi, lại sợ hắn nghi ngờ, đành phải chịu đựng trước. May mắn chưa đợi Lan Thận Vi hỏi kỹ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân, mấy cô gái nhỏ lên thuyền, lạch bạch chạy vào. Đảo chủ, chúng ta nghe lời người canh giữ ở Hàn Sương Tuyết Phủ, nhưng không thấy ai vào cả. Sau đó lão già kia phát hiện chúng ta, liền đuổi theo muốn đánh chúng ta, dọa chết ta rồi. Phải đó, lão già này hung dữ thật, giải thích thế nào cũng không nghe. Vừa thấy chúng ta liền rút kiếm đâm, chúng ta đều đánh không lại, đành phải nhanh chân chạy trốn thôi. Lan Thận Vi sắc mặt tức thì biến đổi, hừ lạnh nói, người này làm tâm hư. Giang Chiếu Dạ một ngày không tìm đến hắn, hắn một ngày có thể giúp trong Mai Rùa, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Các ngươi vừa qua đó, chính là đang nhắc nhở hắn những chuyện đã làm trước đây. Hắn làm sao lại không tức giận mà thẹn quá hóa giận chứ? Giang Chiếu Dạ lúc này đang lạnh nóng xen kẽ, chính là lúc ý thức phân tán, nghe hắn nhắc đến tên mình, theo bản năng vực dậy tinh thần. Sau khi nghe hiểu nội dung lời hắn nói, lại thấy nghi hoặc, Hàn Sương Tuyết Phủ thì y biết, nhưng mình tại sao lại đến Hàn Sương Tuyết Phủ? Lan Thận Vi nói, bướm truy tung không dùng được, ở chỗ kẻ thù cũ của y cũng không tìm thấy người. Giang Chiếu Dạ lẽ nào còn có thể mọc cánh mà trốn lên trời sao? Hắn nhất thời phiền não, niềm vui thu đồ đệ thành công tan biến không còn chút nào. Giang Chiếu Dạ lúc này trong lòng lại chỉ có một ý nghĩ. Tại sao Hàn Sương Tuyết Phủ cũng là kẻ thù của y? Tại sao Lan TSNV lại nghĩ sẽ đi gây rắc rối cho Tạ Lẫm Sương? Tạ Lẫm Sương chẳng phải bạn thân nhất của cha y sao? Cái lạnh và nóng trong người y đều trở nên nghiêm trọng hơn. Còn chưa kịp nghĩ rõ mấu chốt bên trong, liền mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lan Thận Vi ở gần y nhất, thấy sắc mặt y không đúng đã luôn chú ý nhiều hơn. Lúc này thấy người lại hôn mê bất tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ lấy, ôm y vào lòng. Cách chương.